Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói của mẹ Thường và Thường Vĩnh Chí trước đó như những vết dao, dần dần khắc sâu vào tâm trí cô, làm thay đổi cách nhìn nhận của cô về bản thân và gia đình. Cô cảm thấy mình đã bị thao túng, để tâm lý và những quan niệm sai lầm chi phối, khiến cô chỉ chú trọng vào việc có con trai mà bỏ quên tình cảm với hai đứa con gái giờ đây. Cô nhận ra rằng tất cả những vấn đề này đều bắt nguồn từ chính mình. Áp lực và hoàn cảnh đã khiến cô không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với các con, và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng tự trách. Mặc dù có điểm sợ hãi, con gái lớn vẫn kiên trì nhìn Trương Vân và nói: "Mẹ, mẹ khỏi rồi à?" Trương Vân rưng rưng nước mắt, gật đầu. Đối với nhà họ Thường, cô không hề mang nợ, nhưng đối với hai đứa con, cô đã mang nợ quá nhiều. "Tiểu Ý à?" Nhìn hai con gái, Trương Vân nói: "Mẹ đã khỏi rồi." Nói xong, cô lại nhìn con gái lớn và nói: "Mẹ sẽ ly hôn với bố, con muốn theo bố hay theo mẹ?" Nghe những lời này, ánh mắt Tiểu Ý bỗng chốc trở nên bất an, đôi mắt co lại rồi cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con không biết, dù sao, Tiểu Ý vẫn luôn mong muốn ở bên mẹ. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Trương Vân vẫn là mẹ cô bé, người mà mặc dù trước đây có thể không quan tâm cô bé quá nhiều, nhưng không biết tại sao, trong sâu thẳm lòng mình, cô bé vẫn luôn cảm nhận được một sự thân thiết đặc biệt khó tả, rất muốn ở cạnh mẹ, muốn được trò chuyện với mẹ, muốn được mẹ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé như vậy. Thực tế, khi mẹ không hề hay biết, bố và bà nội đã đối xử với cô bé rất tệ." Trương Vân nhìn vào vẻ mặt của Tiểu Ý, cô cảm nhận được phần nào nỗi băn khoăn trong lòng con gái. Vì thế, cô nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Ý, giọng điệu ấm áp và kiên định: "Mẹ sẽ đưa các con ra ngoài ở tạm trước. Khi nào chuyện ly hôn của ba mẹ được giải quyết xong, lúc đó con sẽ có thể tự quyết định, được không?" Câu nói của cô không chỉ an ủi mà còn tạo ra một không gian để Tiểu Ý cảm thấy có thể tự chủ hơn trong quyết định của mình. Tiểu Ý gật đầu. Vậy là, trong cùng ngày, khi Trương Vân tỉnh lại, cô đã dắt hai con rời đi, đưa chúng rời khỏi nơi đó để tránh mâu thuẫn của người lớn trong thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng đến chúng. Hôm đó, Thường Vĩnh Chí bị thẩm vấn xong liền trở về nhà. Về đến nhà thì phát hiện hai đứa con gái đã biến mất. Cách Trương,